Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 780, mới gặp như cũ. Lão đầu nhi này trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, mới hướng phía chúng ta bên này đi tới, vừa đi vừa hỏi ta trên lưng lão thái thái nói, lão bà tử, cái này tình huống như thế nào? Ta hôm nay đi phía trước kia mảnh rừng tìm chút thức ăn. Không ngờ gặp bầy heo rừng, chân cũng thương tổn tới. Nếu không phải gặp tên tiểu tử này, chỉ sợ người cái lão già liền gặp không đến ta đi. Lão thái thái kia vỗ vỗ bờ vai của ta, ra hiệu ta đưa nàng buông ra. Vừa vặn, lão đầu nhi kia cũng đã đi tới. Không đợi ta đem lão thái thái buông xuống, lão đầu nhi kia liền vừa chắp tay, mười phần khách khí nói, đa tạ vị tiểu hữu này, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, tới, mời đến trong phòng ngồi. Ta hơi hàn huyên vài câu, cũng không nói thêm gì. Nói, lão đầu nhi liền sẽ lão thái thái kia từ trên người ta đón lấy. Cẩn thận kiểm tra một chút lão thái thái vết thương, hơi có chút oán trách nói, người lão thái bà này trên người vốn là có tổn thương. Căn dặn người không muốn khắp nơi qua lại, người lại là không nghe. Lần này tốt đi, nếu không phải vị tiểu hữu này cứu, người thật là liền không về được. Tuy nói có chút oán trách, lão đầu nhi kia vẫn như cũ đỡ lấy lão thái thái hướng phía nhà tranh đi vào trong đi vào. Ta cũng theo sát lấy đi vào. Này nhà tranh trong bài trí 10 phần đơn giản. Hết thảy đồ dùng trong nhà đều là thủ công làm. Liền trên mặt bàn bày biện bát trà đều là ống trúc. Ngoại trừ một cái nấu nước sắt ấm cùng nấu cơm nồi sắt bên ngoài. Xem ra vợ chồng bọn họ hai người là tại trải qua một chủng loại giống như khổ hạnh tăng giống nhau. Sinh hoạt, vào phòng. Đám người phân chủ khách ngồi xuống sau, lão đầu nhi kia liền không kịp chờ đợi hỏi ta là thế nào lại tới đây. Ta lúc này đem cùng lão thái thái nói nguyên do lại cùng lão đầu nhi này nói một lần. Lão đầu nhi kia không nghi ngờ giả, chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Lúc này, ngày trước lão đầu và lão thái thái đứng tại một khối thời điểm, ta mới phát hiện một cái đặc biệt có thú sự tình. Này một đôi vợ chồng nhìn chí ít cũng có hơn 90 tuổi. Một mặt nếp may như là phơi khô quýt ra, nhưng là hai người bọn họ tóc lại là đen như mực. Sao tóc của ta đều đen, không khỏi làm ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hơi hàn huyên một hồi sau, lão đầu nhi liền vội vàng cho ta pha trà. Ta đưa tay bưng tới, còn không có uống. Liền cảm giác một mùi thơm chi khí xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lão thái thái giải thích nói, trà này là sinh trưởng ở trong sơn cốc này dã trà. Nước chính là nước suối, lại tự có một phen hương vị. Không có vật gì tốt chiêu đãi ân nhân, mong được tha thứ. Lão nhân ra khách khí, đừng nói cái gì ân nhân không ân nhân, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Công lao tất cả đều là bên cạnh ta con kia hỏa diễm kỳ lân thú. Lại nói, loại chuyện này, nếu là những người khác nhìn thấy, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta khiêm tốn nói, nhưng mà, lão đầu nhi kia lại nói, lời nói không nhưng này nói, đám kia lợn rừng, lão phu trước đó cũng theo chân chúng nó đã từng quen biết. Mười phần hung ác, hơn nữa số lượng lại không phải số ít. Người bình thường đụng vào chỉ biết trốn tránh đi, nào có tiểu hữu như vậy trượng nghĩa tương trợ mà nói. Ta mỉm cười, cũng không tiếp lời, chỉ là bưng lên kia nước trà uống một ngụm, chợt cảm thấy răng môi lưu hương, thấm vào tâm phúc, quả nhiên là thế gian nhất đẳng trà ngon nước. Trước đó uống những cái kia trà cùng trà này so sánh, quả thực chính là nước rửa chân, trà ngon. Ta khen không dứt miệng nói, lão đầu nhi mỉm cười, lại nói, cảm thấy dễ uống, tiểu hữu liền uống nhiều một chút. Trong núi dã trà, đăng không là cái gì nơi thanh nhã, chúng ta vợ chồng hai người tại trong sơn cốc này cư ngụ lâu đến mấy chục năm. Khổ tâm tu hành, hồi lâu đều không có nhìn thấy người. Tiểu Hữu có thể đến, chúng ta cũng mười phần vui vẻ. Nói, lão đầu nhi kia liền nhìn thoáng qua bên cạnh lão thái thái. Nói, lão bà tử, gặp ngươi hồi lâu không đến. Ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, đang chuẩn bị nấu cơm. Ngươi lại đi đem đeo ở bên ngoài lão thịt khô lấy ra. Làm một bữa ăn ngon, khoản đãi một chút chúng ta ân nhân mới là. Lão thái thái lên tiếng, chợt liền đứng lên tới. Ta vội vàng buông xuống trong tay nước trà. Nói, không được, không được, lão nhân gia trên đùi có tổn thương. Không tiện đa động, trên người ta đều mang ăn uống đồ vật. Cũng không nhọc đến phiền hai vị. Không ngại chuyện, đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Một mực vào nồi chính là, cùng Tiểu Hữu lần đầu gặp gỡ. Tựa như bạn cũ bình thường, liền làm lão bà tử đi làm cơm. Chúng ta hai người hảo hảo tâm sự như thế nào? Lão đầu nhi khẽ cười nói, thịnh tình không thể chối từ, ta cũng không tốt trì hoãn. Lão thái thái kia đã quay người hướng phía bên ngoài khập khễnh đi ra ngoài. Nhìn quả thực làm ta có chút băn khoăn, chờ lão thái thái đi sau, ta cùng lão già này liền đơn giản hàn huyên. Hắn đầu tiên hỏi một chút thân thế của ta. Ta liền đem cùng lão thái thái nói lời lại cho hắn lặp lại một lần. Nửa thật nửa giả, đối với ta chỗ này học bản lãnh sự tình, tự nhiên không cùng hắn nói, chỉ nói là tới lấy một vật. Sau đó, ta liền hỏi một chút vợ chồng bọn họ hai người một ít tình huống. Cùng lão thái thái kia nói cũng kém không nhiều. Mặt khác ta được đến hắn dòng họ. Lão đầu nhi nói hắn họ Phúc, là chiến tranh kháng Nhật bộc phát lúc ấy chuyển vào nơi này đến. Đã từng cũng từng đi ra ngoài sơn cốc này một, hai lần. Phát hiện này bên ngoài đã sớm nghiêng trời lệch đất, biến hóa quá lớn, căn bản không thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Thế là liền lại chuyển vào nơi đây ở lại, cũng không có ý định rời đi nơi này. Lão đầu hỏi ta nhiều nhất vẫn là liên quan tới ta vấn đề về thân thế. Ta vẫn luôn ngậm hồ suy đoán, cũng không dám để lộ quá nhiều. Ước chừng qua hơn một giờ sau, sắc trời liền hoàn toàn đen lại. Lão thái thái kia nói cơm đã làm tốt. Lão đầu nhi lên tiếng, chợt đi ra ngoài, đem làm tốt đồ ăn từng cái đã bưng lên. Trong lúc đó ta cũng đi qua đáp người đứng đầu. Này thức ăn cũng là mới mẻ, chỉ là có chút ta không thể đi xuống miệng. Ta nhìn thấy có nguyên một bàn xào nửa sống nửa chín côn trùng. Còn có một ít cùng loại với thực vật rễ cây đồ vật. Ta cũng không thể nói là cái gì đến. Liền kia trong tô hầm lão thịt khô, phía trên cũng nổi lơ lửng đủ loại côn trùng. Vừa nhìn thấy nơi này, trong óc của ta chợt liền nổi lên da da của ta làm cho ta thập toàn đại bổ thang tới. Thứ này lão cửu không ăn. Bất quá lúc này nhìn thấy cũng không có cái gì khẩu vị. Lão lưỡng khẩu làm cơm tốt, liền chiêu hô lấy ta vây quanh bàn tròn đến ngồi. Nhân ra nhiệt tình khoản đãi, ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Chợt theo làm khôn bát bảo trong túi lấy ra một ít ăn đồ vật đến, đặt ở trên bàn gỗ, cũng chiêu hô hai vị lão nhân ra cùng ăn. Ta mò ra đồ vật có chân không đóng gói tai lợn, gà hầm, còn có chút lạp xưởng hun khói nhào bột mì bao cái gì. Mặt khác còn từ bên trong mò ra hai bình rượu ngon. Vốn cho rằng hai vị lão nhân gia nhìn thấy ta theo càn khôn bát bảo túi trong cùng ảo thuật tựa lấy ra nhiều đồ như vậy, bọn họ hẳn là có chút vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà bọn họ đối với việc này lại biểu hiện mười phần lạnh nhạt. Lại đối ta lấy ra những cái kia đồ ăn ngon hết sức cảm thấy hứng thú. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.